Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trang 36. Thư Lê cảm khái, khó trách rời đi dựng dục trước phòng. Ensa cùng Sai Tam lại dặn dò các ấu tể mang lên, gia sản, nguyên lai đó là bọn họ trong cuộc đời. Mới bắt đầu tài chính, Thư Lê may mắn chính mình ái thu thập. Mang theo một đại túi ra tới, mà một ít ngại phiền toái ấu tể, mang thiếu hối hận không kịp, nhưng mà, cơ hội chỉ một lần, rời đi dựng dục phòng sau, không thể lại đi trở về, Thư Lê không biết chính mình thu thập hạt giống, lá cây, cục đá chờ, có đáng giá hay không tiền, có thể hay không đổi đến một đôi giày, dù sao. Buổi sáng kia chỉ tiểu béo Pi giống như rất thích hắn đưa hạt giống, mười mấy phút sau. Bốn con ấu tể các đề một cái túi, hướng thương nghiệp khu bay đi, thần thụ phi thường khổng lồ. Có được mấy vạn cành khô, cho dù là trường kỳ sinh hoạt ở thần thụ thượng thành niên yêu tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ lạc đường. Huống chi mới đến tiểu ấu tể, thượng một lần có Ensa dẫn đường, bọn họ mới có thể thuận lợi ngắm cảnh. Lúc này đây đơn độc hành động, không trong chốc lát, bốn con ấu tể lâm vào mê mang. Ách, hướng bên trái, Thư Lê không xác định hỏi, đối với hắn cái này có điểm mù đường người mà nói. Khổng lồ thần thụ cùng đại hình mê cung giống nhau, không có người quen dẫn đường, căn bản tìm không chuẩn phương hướng, trường học cùng ra khoảng cách gần. Hai điểm một đường, qua lại hai ba tranh, cơ bản quen thuộc lộ tuyến, thương nghiệp khu hắn chỉ đi quá một lần, vòng tới vòng lui, hắn đã đầu óc choáng váng, không đúng, không đúng, là bên phải, Enzo chỉ vào phía bên phải đại cành khô, nơi đó có thật nhiều phòng ở, chúng ta qua đi nhìn một cái, đều không đúng, rõ ràng ở mặt trên, Di Siro khẳng định mà nói. Vừa rồi ngươi cũng nói mặt trên. Kết quả vẫn là sai. Bát Nô lẩm bẩm, DCO chiều Bát Nô nhe răng. Vậy ngươi nói, hướng nào phi? Không biết. Bát Nô đúng lý hợp tình mà trả lời. DCO trừng mắt. Bát Nô trừng trở về, ai cũng không nhường ai. Thư Lê lại lần nữa đau đầu, từ trong nhà bay đến nơi này. Bởi vì lạc đường, bọn họ cũng không biết xảo bao nhiêu lần. Ngay từ đầu hắn còn sẽ khuyên can, hiện tại đã từ bỏ trị liệu, làm hắn dùng tinh linh ngữ nói chuyện là một kiện thực vất vả sự. Hảo sao, nếu thật sự tìm không thấy thương nghiệp khu, hắn tính toán đi về trước, ngày mai lại nói, nếu không không đuổi kịp cơm chiều. Hắn nhưng không nghĩ đói bụng ngủ, ấu tể thân thể đang ở trường thành, kinh không được đói. Đang lúc bọn họ giằng co thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Thư Lê lỗ tai vừa động, phát hiện thanh âm này dị thường quen thuộc, hắn nhanh chóng xoay người, màu xanh non trong ánh mắt bính ra vui sướng quang mang, Kumandi. Hắn buột miệng thốt ra, tóc đen tím mắt thiếu niên yêu tinh, mở ra một đôi thâm tử sắc cánh, huyền phù giữa không trung, mày nhíu lại mà đánh giá bốn cái tiểu ấu tể. Hoa! Là Kumandi, Enzo vui vẻ mà hô to, tự quen thuộc mà bay lên trước dò hỏi. Kumandi, người cũng đi thương nghiệp khu sao? Kumandi liếc mắt tóc bạc ấu tể mỉm cười ngọt ngào mặt. Gật đầu, ân, thật tốt quá. Enzo vui vẻ mà xoay vòng vòng. Kumandi mang chúng ta cùng đi đi. Lúc này, Thư Lê vô cùng bội phục Enzo. Quá xã nghiêu, Kumandi không có cự tuyệt, đồng ý ấu tuổi thỉnh cầu, Thư Lê cảm động không thôi. Cảm ơn ngươi, Kumandi. Ô ô ô, Tĩnh Tĩnh học bá thật là cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt, cảm ơn ngươi. Kumandi, mặt khác ba cái ấu tể chăm miệng một lời. Thanh thúy vang dội, ân, Kumandi xoay người, thính tai hơi hơi phiếm hồng, đi rồi, thâm tử sắc cánh một phách. nhanh chóng mà hướng tả nghiêng phía trước bay đi. Bốn con ấu tể vội không ngừng mà đuổi kịp. Kỳ thật, bọn họ vừa rồi vị trí ly thương nghiệp khu rất gần. Chỉ cần xuyên qua tam căn thô tráng cành khô, mục đích địa liền tới rồi. Đứng ở đường phố khẩu, Kumandi hỏi Thư Lê, muốn mua cái gì? Giày, giày. Thư Lê ngượng ngùng mà gục xuống đầu, hai chỉ trắng nõn chân cho nhau ma ma. Tuy rằng hắn tận lực bảo trì sạch sẽ, nhưng chân vẫn cứ không thể tránh né mà dính vào cho bụi. Kumandi hiểu rõ mà nhướng mày, hỏi mặt khác ấu tể, các ngươi đâu? Đi xô làm cái xoáy khí kéo cung động tác. Ta muốn mua cung tiễn. Enzo chớp màu hổ phách đôi mắt. Ta muốn mua món đồ chơi cùng nhẫn chữ vật, Kumandi nói. Người không ma pháp không dùng được nhẫn chữ vật, Enzo vẫy vẫy nắm tay. Không quan hệ, chờ ta học được ma pháp là có thể dùng, lão đại nhẫn chữ vật thật xinh đẹp. Hắn cũng tưởng mua một cái, tạm thời mang ngón tay mắc mưu trang trí phẩm, bắt nô nguyên bản cùng lại đây thuần xem náo nhiệt. Không kế hoạch mua đồ vật, lúc này nghe bọn hắn mua này mua kia, liền học theo, giày, cung, nhẫn chữ vật, món đồ chơi, ta đều phải. Hắn hào khí mà vỗ vỗ chính mình túi, bên trong hắn toàn bộ gia sản, Kumandi hiểu biết ấu tể nhu cầu sau. Trước dẫn bọn hắn đi phòng cụ cửa hàng, phòng cụ trong tiệm thương phẩm chủng loại phồn đa. Người xem hoa cả mắt. Các ấu tể muốn một đôi giày. Có điểm khó xử cửa hàng lão bản, hắn khai cửa hàng mấy trăm năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh ra trăm ngày tiểu ấu tể tới trong tiệm mua giày, không có sao. Thư Lê đáng thương hề hề hỏi, ấu tể màu xanh non đôi mắt ướt rầm rề. Phảng phất sáng sớm tinh oánh dịch thấu giọt sương, xem đến lão bản một đòn ngay tim, có. Cần thiết có, cái nào thành niên yêu tinh bỏ được làm ấu tể thất vọng. Hắn đương trường lấy ra thước đo, đo lường ấu tể chân kích cỡ, sau đó lấy ra một đống tài liệu, thành hóa không có. Có thể hiện làm sao? Lão bản động tác bay nhanh, thủ pháp thuần thục, số hạ, bốn song tinh tế nhỏ xinh dày liền làm tốt, trước sau dùng khi không đến 10 phút. Ấu tể chân tiểu phí không bao nhiêu tài liệu cùng công phu thành. Lão bản đem trong đó một đôi giày đưa cho Thư Lê, thử xem lớn nhỏ. Cảm ơn lão bản. Thư Lê vui sướng mà tiếp nhận. Yêu tinh giày vừa không là giày da, cũng không phải giày vải, mà là từ nào đó dây mây chế thành thuần thiên nhiên giày, tạo hình giống hiện đại nữ tính giày sang đan. Mặt trên còn hiểu rõ căn bệnh xinh đẹp dây cột. Thư Lê xuyên phía trước lo lắng dây mây chát chân, mặc vào sau, không chỉ có không chát chân còn phi thường mềm mại có co giãn. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó xử chính là dây cột như thế nào trói. Hắn vòng vài vòng, như thế nào đều trói không tốt, gấp đến độ thiếu chút nữa đánh chết kết. Hết chương.